Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 215. Tính toán. Hai người bầu không khí rơi vào quái dị. Từ Gia Lân ánh mắt lấp lóe không yên, đang suy nghĩ đối sách. Trần Mặc trực tiếp từ chối, nhường hắn bất ngờ. Ở trong lòng hắn, bất luận Trần Mặc thành tựu bao lớn, vẫn như cũ là một người trẻ tuổi, tiền tài hầu như là một cái không cách nào từ chối đồ vật. Bất luận người này thành tựu bao lớn, hay là quyền lực bao lớn, đều không ngoại lệ. Cái thời đại này, coi tiền tài như cặn bã người, hầu như có thể nói không có. Những cái được gọi là coi tiền tài như cặn bã, có điều là không tiền mà thôi. Không ai sẽ hiềm nhiều tiền. Nhưng Trần Mặc không chút do dự từ chối, nhường hắn phi thường bất ngờ. Bất động sản khối này bánh gato, có thể nói không ai không muốn. Đặc biệt ở trong nước, khối này to lớn bánh gato, nhường vô số bá chủ thèm nhỏ dãi. Rất nhiều người muốn vào sân nhưng không được ký môn. Đề nghị của hắn, không thể nghi ngờ là đem bất động sản cửa lớn hướng về Trần Mặc mở rộng. Nhưng Trần Mặc thậm chí ngay cả không thèm nhìn một chút, liền từ chối hắn. Trần Tổng, như thế sốt ruột từ chối sao? Giữa chúng ta, liền cơ hội hợp tác đều không có. Từ Gia Lân nói rằng, đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Rất nhiều người muốn cái tiến vào cái nghề này, cũng không tìm tới lối vào. Từ Tổng, cho ta lớn như vậy chỗ tốt, sẽ không là vô điều kiện đi. Trần Mặc cười nói, Từ Gia Lân ánh mắt tinh quang lóe lên. Không nghĩ tới Trần Mặc xem đến một bước này. Người trẻ tuổi này, so với hắn tưởng tượng muốn thông minh, hơn nữa càng thêm trầm ổn bình tĩnh, mà không phải nhìn thấy lợi ích liền không muốn sống loại kia. Xem ra Trần Tổng là bởi vì chuyện này từ chối. Từ Gia Lân cười ha ha, nói thật, quả thật có như vậy một điểm điều kiện. Nếu như hắn là vô điều kiện, vậy thì là thật khờ. Làm một tên hợp lệ thương nhân, không có lợi ích sự tình, hắn tuyệt đối ra tay. Điều kiện chính là chúng ta cùng công ty của các ngươi trao đổi 5% cổ phần. Chúng ta trở thành ngươi cổ đông một trong. Như vậy liền có thể đạt đến toàn phương vị hợp tác mà không cần kiêng kỵ. Từ Gia Lân nói rằng, xin lỗi, Từ Tổng, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Trần Mặc ý tứ đã rất rõ ràng. Từ máy ghi địa chấn xuất hiện bắt đầu, Hành Quân kiến công ty giá thị trường vẫn là một điều bí ẩn đoán. Dù cho là Wall Street cá sấu lớn, cũng không cách nào đưa ra chân chính giá trị ước tính. Chỉ cần Trần Mặc không ngốc, đều sẽ không đem cổ phần giao ra đây. Dù cho là cùng Hành Quân kiến công ty liên lụy một bên xí nghiệp, giá thị trường đều sẽ dâng mạnh, chớ nói chi là nắm giữ Hành Quân kiến công ty cổ phần. Từ Thị Điền sản giá thị trường rất cao, nhưng ở Trần Mặc trong mắt, dù cho đem toàn bộ Từ Thị tập đoàn, cũng không địch lại Hành Quân kiến công ty số lẻ. Hành Quân kiến xuất hiện bắt đầu, loại này thu mua cổ phần, hắn nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng Hành Quân kiến cổ phần của công ty, vẫn như cũ khống chế ở Trần Mặc trong tay. Đây là hắn được đồ vật, không cần thiết không công cho nhà tư bản đưa tiền. Từ Gia Lân hít một tiếng, sắc mặt có chút vẻ tiếc nuối, còn sâu tầng tâm tình, không ai có thể biết. Trí năng nhà lớn, vẫn là giấc mộng của ta. Xem ra tạm thời không có cơ hội, có thể trợ giúp Từ Tổng. Không phải chỉ chúng ta Hành Quân kiến, trong nước rất nhiều công ty đều có thể. Ta tin tưởng, rất nhiều người đều sẽ không từ chối Từ Tổng điều kiện. Trần Mặc nói rằng, cái này quay đầu lại nghiên cứu. Từ Gia Lân cầm chén rượu lên cùng Trần Mặc đụng một cái. Lần này mời Trần Tổng lại đây, còn có một chuyện khác, giới thiệu cá nhân cho ngươi biết, người nào nhường Từ Tổng như vậy trịnh trọng. Trần Mặc cười nói, Trần Mặc mới vừa nói xong, một cái nữ hài xuất hiện, ăn mặc dạ phục màu đen, lộ ra vai đẹp xương quai xanh, ánh mắt mang theo bất đắc dĩ, thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Mặc, tránh ra một tia hiếu kỳ. Đây là con gái của ta, Từ Nghiên Tâm, mới từ Anh Quốc đọc xong tiến sĩ trở về. Trần Tổng là trong nước thanh niên tuấn kiệt, vì lẽ đó lần này liền giới thiệu các ngươi nhận thức. Nghiên Tâm, Vị này chính là hành quân kiến công ty lão bản. Trong nước nhân vật nổi tiếng Trần Mặc. Các ngươi người trẻ tuổi lần đầu gặp mặt. Có cộng đồng đề tài. Cố gắng tâm sự. Không cần giống như ta. Cả ngày liền biết chuyện làm ăn. Từ Gia Lân lời nói ý vị sâu xa căn dặn Từ Nghiên Tâm sau. Cùng Trần Mặc xin lỗi một tiếng. Đi tới cái khác quần thể nhỏ. Bắt đầu xã giao. Xin chào. Nghe tiếng đã lâu đại danh của ngươi. Từ Nghiên Tâm yêu nhã đưa tay. Cùng Trần Mặc cầm. Ngươi tốt. Trần Mặc lễ phép cười nói. Trần tiên sinh bình thường đều có sở thích gì? Từ Nghiên Tâm hỏi. Nhìn thấy Từ Nghiên Tâm cùng Trần Mặc bắt chuyện lên. Không ít quan tâm Trần Mặc nhà giàu nữ cùng danh viện. Ánh mắt đều thất vọng. Từ Nghiên Tâm là Từ Gia Lân con gái. Lại là hải quy. Nước ngoài về. Tiến sĩ. Tướng mạo xuất chúng. Khí chất cao quý. Là vô số công tử nhà giàu tâm nghi nữ thần. Bất luận gia thế bối cảnh. Vẫn là tướng mạo khí chất. Đều không phải người bình thường có thể so sánh. Từ Nghiên Tâm xuất hiện. Các nàng hầu như có thể nói là không có cơ hội. Đây mới thực là nhà giàu con cái. Theo hai người trò chuyện. Trần Mặc cũng đạt được cái kết luận này. Rất nhiều người đối với phú nhị đại cái từ này ấn tượng không tốt lắm. Nghèo xa xỉ cực muốn. Sinh hoạt thối nát. Hoàn khố phá sản những thứ này đều là xã hội đối với phú nhị đại phổ biến ấn tượng. Nhưng những người kia, chỉ có thể được cho là so với người bình thường có tiền một điểm nhà giàu mới nổi. Người giàu nắm giữ nhiều tư nguyên hơn. Con cái của bọn họ, tự nhiên có thể được càng tốt hơn tiên thiên điều kiện. Chân chính nhà giàu, đối với con cái giáo dục phi thường trọng thị, bồi dưỡng được đến con cái, tự nhiên càng thêm ưu tú. Trò chuyện bên trong, Từ Nghiên Tâm có chút bất đắc dĩ. Đây là hào môn tử đệ bất đắc dĩ. Có lúc vì lợi ích của gia tộc, rất nhiều nhà giàu nữ cũng trở thành gia tộc thông gia công cụ, cùng không thích người kết hôn. Chuyện như vậy, người bình thường không nhìn thấy, nhưng tại mọi thời khắc tồn tại. Bởi vì người giàu giao du, vòng tròn nhỏ, nhưng rất mở ra, vì lẽ đó người giàu sinh hoạt, đều rất phức tạp, không phải nàng có thể thay đổi. Cùng với những người khác so với, nàng đã xem như là may mắn. Nàng người trước mắt là Trần Mặc, chói mắt nhất tân tinh, vô số thiếu nữ giấc mơ, bất luận điều kiện gì, đều so với nam nhân khác tốt hơn rất nhiều. Nàng tình thương cũng không thấp. Có thể cảm nhận được Trần Mặc như có như không xa lánh. Đều nói nữ truy nam cách tầng xa. Nhưng người đàn ông này không thích ngươi. Trung gian cách khẳng định là Sahara. Trần Mặc không mặn không nhạt phản ứng. Làm cho nàng bị đả kích lớn. Vị trí cũng hướng Trần Mặc bên người hơi di chuyển. Trần tiên sinh, người thích uống cái gì rượu? Trần Mặc biểu hiện không mặn không nhạt. Cùng Từ Nghiên Tâm cũng duy trì thích hợp khoảng cách. Hắn không thừa nhận cũng không được. Từ Nghiên Tâm rất ưu tú. So với rất nhiều người phụ nữ đều ưu tú. Có điều Tiểu Ngư cái kia phổ thông. Hiểu chuyện, dịu dàng nữ hài. Mới là hắn yêu thích. Từ Gia Lân ý đồ rất rõ ràng. Tốt như vậy điều kiện người trẻ tuổi. Nếu có thể trở thành con rể của hắn. Hai nhà tài lực muốn cùng. Lại thêm vào Từ Thị tập đoàn giao thiệp. Bọn họ sẽ trở thành trong nước sức ảnh hưởng to lớn nhất tập đoàn tài chính gia tộc. Ta đối với rượu không nghiên cứu. Cùng bằng hữu đồng thời điểm. Chỉ là uống chút bia. Trần Mặc cười nói. Trần tiên sinh thực sự là thực sự. Vậy ta có hay không vinh hạnh xin mời Trần tiên sinh uống một chén. Từ Nghiên Tâm đưa tới người phục vụ. Lấy ra một ly sâm panh cười nói. Có thể cùng Từ tiểu thư loại này mỹ nữ uống rượu. Là ta vinh hạnh, Trần Mặc bưng lên trước mặt chén rượu cùng Trần Mặc đụng một cái. Răng rác, ở một góc bên trong, một người phụ nữ thu cẩn thận loại nhỏ camera, đi tới Từ Gia Lân bên người. Lão bản, đều đánh xong rồi, rất tốt, dựa theo kế hoạch tiến hành, không thể để cho người thứ ba biết. Từ Gia Lân nói rằng, rõ ràng, nữ nhân gật đầu, xoay người rời đi. Từ Gia Lân trên mặt lộ ra hơi nụ cười. Có một số việc là cần đổ thêm dầu vào lửa. Hắn thừa nhận con gái của chính mình đầy đủ ưu tú. Lại thêm vào hắn hỗ trợ. Bắt Trần Mặc nên không là vấn đề. Chỉ cần Trần Mặc cùng nữ nhi của hắn tốt hơn. Từ thị tập đoàn cùng hành quân kiến công ty liên thủ. Hành quân kiến công ty kỹ thuật ưu thế cùng bọn họ tập đoàn tài nguyên nhân mạch tổ hợp. Từ thị tập đoàn sẽ trở thành thế giới cấp tập đoàn tài chính cũng khó nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.